Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450, chương 449, ca nhạc hội trước. 2/10, thời gian trôi mau, trong nháy mắt, lại là hơn nửa tháng đi qua. Một ngày này, số liệu thống kê chi nhánh công bố chuyện mới lên giá ngay trong tháng đó thành tích. Mộng Mộng Chuyện Nhi Đồng Tòa Thành lấy 480 vạn đầu tháng tiêu thụ thành tích. Chẳng những sáng tạo ra thế giới mới văn học thiếu nhi ấn phẩm tiêu thụ ghi chép, đồng thời cũng sáng tạo ra toàn bộ thế giới bức tranh xuất bản tiêu thụ xếp hạng ghi chép. Về phần Mộng Mộng Chuyện Nhi Đồng Phòng Nhỏ, tại đã tiếp tục nhiệt tiêu hơn 2 tháng về sau, nguyên bổn đã xuất hiện mềm nhũn tư thế, nhưng là bởi vì liên quan tới Diệp Thu, chính là Nhất Diệp Chi Thu chủ đề. Lập tức để cho Mộng Mộng Chuyện Nhi Đồng Phòng Nhỏ một lần nữa tỏa sáng sức sống. Tháng này Mộng Mộng Chuyện Nhi Đồng Phòng Nhỏ vẫn như cũ sáng tạo ra 1.800.000 lượng tiêu thụ thành tích. Nói cách khác, Nhất Diệp Chi Thu dựa vào lấy 2 quyển, tại đơn tháng liền sáng tạo ra tổng cộng 660 vạn sách lượng tiêu thụ thành tích. Nếu như tính luôn Mộng Mộng Chuyện Nhi Đồng Phòng Nhỏ 2 tháng trước tiêu thụ số lượng, Nhất Diệp Chi Thu tác phẩm tiêu thụ tổng ngạch đã vượt ngàn vạn. Cái thành tích này kinh hãi Đại Hán Đế Quốc văn học giới, cũng kinh hãi thế giới cái khác các quốc gia văn học giới. Mà những đã đó lấy được Nhất Diệp Chi Thu 2 quyển truyện nhi đồng trao quyền phát hành thương nhóm càng là thúc giục phiên dịch nhân viên bắt đầu tăng giờ làm việc, mà phiên dịch sách đơn tháng 480 vạn a. Lão tử không yêu cầu gì khác, liền cho ta một phần đầu, đơn tháng 80 vạn lượng tiêu thụ, duy trì 1-2 năm, lão tử cũng kiếm lời chết. Về phần Diệp Thu bản thân, trong một tháng này, chỉ dựa vào Mộng Mộng Chuyện Nhi Đồng Phòng Nhỏ liền nhập chướng hơn 4 triệu, tuy nhiên cùng trường thành nhà xuất bản không nể mặt mũi ra, nhưng là đối phương cũng không dám công nhiên cắt xén hắn tiền nhuận bút. Về phần Mộng Mộng Chuyện Nhi Đồng Tòa Thành, kia liền càng không cần nói. Tại khấu trừ tương quan thành bản về sau, Mộng Mộng Chuyện Nhi Đồng Tòa Thành vì là Diệp Thu mang đến gần 30 triệu lợi nhuận. Đương nhiên, một khoản tiền này trước mắt còn thuộc về tài sản công ty, còn không rơi tới Diệp Thu túi. Ở nơi này dỗ dành nhốn nháo bên trong, tín đồ nhạc đội xuất đạo sau trận đầu chính thức ca nhạc hội liền lặng lẽ mà tới. Một ngày này buổi chiều, đế đô phi trường quốc tế giống nhau thường ngày mà bận rộn, nghênh đón đến từ quốc nội, quốc ngoại, các nơi trên thế giới du khách. Theo một khung đến từ Mỹ đế Boeing 757 phi cơ hạ xuống, một đạo xinh đẹp thân ảnh rơi vào cái cuối cùng, theo cabin miệng ra đến, đồng thời nhanh chóng thông qua lối đi đặc biệt rời đi phi trường. Kỳ quái, tại thông đạo lối ra, một tên đi ngang qua phi trường công tác nhân viên bất thình lình đối đồng bạn nói thầm một tiếng. Vừa mới có cái nữ, nhìn giống như thiên hậu a. Người nào? Đồng bạn nhất thời không nghe rõ, hỏi một tiếng, quốc dân thiên hậu Lý Hiếu Ni. Công tác nhân viên chỉ cái kia đã biến mất bóng lưng, nói ra, ta nói vừa mới cái kia nữ giống như quốc dân thiên hậu Lý Hiếu Ni. Ha ha, làm sao có thể chứ? Nhất định là ngươi nhìn lầm rồi. Nghe được đồng sự câu nói này, đồng bạn không khỏi ha ha cười nói, Lý Thiên Hậu đang bận tại Mỹ Đế phát triển thị trường đây. Nghe nói nàng album mới lập tức phải tại Mỹ Đế lên sàn, nàng làm sao có khả năng sẽ ở đây cái thời điểm về nước đây? Điều này cũng đúng, tên kia công tác nhân viên nhún vai, có lẽ là mắt của ta bỏ ra đi. Chấm ngoặc kép, ở nơi này hai tên phi trường công tác nhân viên nói chuyện với nhau thời điểm, ở phi trường cuối lối đi, cái kia đạo dáng người xinh đẹp thân ảnh leo lên một chiếc sớm đã dừng sát ở ven đường xe MPV nổi. Chính Hoan lão sư, làm phiền ngài chuyên tới đón ta. Theo một trận thanh thúy âm thanh vang lên, Tên này thân ảnh xinh đẹp cô nương bắt lại gác ở trên mặt kính mát. Lộ ra một tấm xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt. Nữ tử này, chính là quốc dân thiên hậu Lý Hiếu Ni. Người nhà đầu này, nhìn xem hai tay không không mà đến. Trên mặt còn mang theo một tia mỏi mệt Lý Hiếu Ni. Lưu Chính Hoan không khỏi cười lắc đầu. Đều người lớn như vậy, còn chơi bỏ nhà ra đi. Người Lưu tỷ ở bên kia cũng sắp điên. Cái quái gì bỏ nhà ra đi? Mỹ đế cũng không phải nhà của ta. Lý Hiếu Ni vểnh vểnh lên miệng nói ra. Ai bảo Lưu tỷ không để cho ta ngày nghỉ ấy nhỉ? Ta đương nhiên đành phải vụng trộm đã về rồi. Ngươi cũng đừng trách tiểu Liêu. Lưu Chính Hoan lắc đầu nói ra. Nàng cũng là đau lòng ngươi mới làm như thế. Của ngươi album mới tiếp qua 5 ngày muốn ban bố. Đến lúc đó chỉ sợ lại biết là một trận không biết ngày đêm tuyên truyền bận rộn. Trận này ngươi nên thành thật thật chờ ở Mỹ Đế khôi phục nguyên khí mới là. Được rồi, Chính Hoan lão sư, ta tới đã tới rồi. Ngài cũng không là lại lải nhải á. Lý Hiếu Ni phất tay, ngăn trở Lưu Chính Hoan nhắc tới. Ngài không có đem ta đến sự tình nói cho Thu à? Không có đâu, Lưu Chính Hoan trêu nói ra. Ngươi lời nhắn nhủ sự tình, ta nào dám không làm à? Lý Hiếu Ni nghe xong, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia mỉm cười rực rỡ. Cảm ơn Chính Hoan lão sư tương đương. Đế đô tổ chim bên trong thể dục quán, lớn như vậy trên bãi tập đã xây dựng lên một cái to lớn sân khấu. Lúc này sân khấu ánh đèn đã hơi sáng lên, Diệp Thu bốn người đang tải trên đài làm một lần cuối cùng diễn tập công tác. Hát nữa xong sau cùng một ca khúc về sau, Diệp Thu ngẩng đầu nhìn bốn phía, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, kỳ quái, Chính Hoan lão sư đâu? Giống như buổi chiều luôn luôn chưa từng thấy hắn a. Đúng vậy a. Tào Tam Thuận ba người lấy lại tinh thần, cũng cùng một chỗ nhẹ gật đầu. Chính Hoan lão sư trước đó nói với ta, hắn muốn đi phi trường đón người bạn. Lúc này, Triệu Nhật Thiên từ bên cạnh đi tới, vừa đem mấy bình thủy đưa cho Diệp Thu bọn người, một bên mỉm cười nói, a. Diệp Thu nhẹ gật đầu. Hắn coi là Lưu Chính Hoan là mời mấy cái bạn của quốc ngoại đến xem bọn họ ca nhạc hội đây. Đang nghỉ ngơi sau một lúc, Diệp Thu sửa sang thân thể. Nói ra, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Chúng ta thu thập một chút đi tham gia thoáng một phát ca nhạc hội trước buổi họp báo đi. Tào Tam Thuận ba người nhìn nhau một cái. Trong đôi mắt hiện lên một tia phấn chấn chi sắc. Đây tựa hồ là bốn người bọn họ lần thứ nhất chân chính lấy dàn nhạc hình thức chính thức biểu diễn. Với sở hữu truyền thông trước đó đi. Giờ này khắc này, đến từ các nơi trên thế giới truyền thông đã tụ tập đến bên ngoài quán thể dục tiếp khách trong đài. Sảnh, chờ đợi lấy tín đồ bốn tử đến. 4 giờ chiều nửa, Diệp Thu bốn người y theo ước định trước. Đúng giờ xuất hiện ở các truyền thông trước mặt. Trong lúc nhất thời, đèn flash liên tiếp, loạt xị bát nháo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.